Cho anh ấy vào đi. Vâng. Nét mặt Chỉ Xuyên cực kỳ khó coi. Vị khách này là người tiểu thư biết trước, lại là nam nhân, gặp gỡ ở nhà riêng thế này quả thật cực kỳ không tiện. Anh ngồi đi. Nàng đưa tay ra mời. Nàng không hiểu sao mình lại quá như thế. Vừa nghe là anh đến lại chạy vào phòng thay bộ đồ mới, bộ áo hồng cánh tiên mà nàng chỉ mặc khi đi dự tiệc. Đột nhiên lại điệu đà, mình có vấn đề gì chăng? Ngồi đối diện với anh, không hiểu sao lại hồi hộp, cố gắng trấn tĩnh lại, cần phải làm chủ. Đó là điều tối quan trọng trong giao tiếp. Nàng dù có thế nào cũng phải biết giữ thái độ của mình, không để lộ cho người khác biết, nhất là các cuộc họp quan trọng. Là một tổng giám đốc nữ, nàng tự biết có bao nhiêu khó khăn, giá mà có ai san sẻ cùng nàng gánh nặng này. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Vậy quyết định cuối cùng của anh là... Anh đẩy một tờ đơn về phía nàng, nàng lướt qua, đó là tờ đơn xin việc. Anh ta quả là người rất có nguyên tắc. Tôi sẽ trả lời anh trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn. Lúc đó hồn nhiên nàng lại cười, nụ cười của nàng rất đẹp, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Hắn đột nhiên lại thấy rung động, rung động vì một nụ cười của mỹ nhân. Có việc gì vậy? Thấy anh nhìn chằm chằm mình, đột nhiên nàng đỏ mặt, hắn cũng thoáng giật mình. Hai người ai nấy đều cố lờ đi nhưng lại trộm nhìn nhau, một bầu không khí kỳ lạ. Đã gần một năm kể từ khi hắn vào làm tại Hà Thị, năng lực của hắn rất tốt, phải nói là xuất sắc. Khả năng xử lý tình huống sắc bén, lời nói không để lộ sơ hở. Nàng hết sức tin tưởng, giao cho hắn nhiều việc quan trọng và hắn đều hoàn thành tốt cả. Đã lâu như vậy, nàng vẫn không nhận ra tham vọng của hắn sẽ có một ngày nuốt chửng lấy nàng. Đêm nay là Noel, nàng đứng bên trong biệt thự riêng nhìn ra ngoài trời. Gió lạnh khiến nàng khẽ run, từng hoa tuyết bay bay. Một mùa đông nữa lại đến, làm nàng nhớ cũng vào một ngày mùa đông thế này, nàng đã từng gặp hắn. Giờ hắn là trợ lý thân cận và xuất sắc nhất, thời gian trôi thật mau. Tiểu thư chưa ngủ sao? Nàng quay lại, giọng nói trầm thấp nam tính ấy làm cho căn biệt thự có phần ấm áp. Chưa, tôi chưa buồn ngủ. Hắn bước ra, đứng cùng nàng nhìn bầu trời tản mát những bông hoa tuyết trắng xóa. Ngón tay dài vươn ra đón lấy một bông tuyết. Gương mặt hắn lại thêm phần thâm trầm, đôi mắt sắc bén ném về khoảng không trước mặt một cái nhìn sâu hoắm. Đột nhiên, nàng nhìn say mê vào gương mặt tú mỹ ấy. Đã bao nhiêu năm hắn không thay đổi gì nhiều, chỉ có phần già dặn thêm thôi. Hắn bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh nhìn của nàng. Nàng hơi hoảng hốt vội quay đi chỗ khác. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt hoa mỹ động lòng người mà bao lâu nay hắn vẫn nhìn thấy. Một tia sáng lóe lên trên mắt hắn rồi vụt tắt. Nếu gương mặt nàng khóc thì sẽ như thế nào? Đinh, đong. Tiếng chuông nhà thờ đổ, có tiếng reo hò, Giáng sinh đã đến. Nàng né ánh nhìn gắt gao của hắn quay vào trong. Anh uống rượu với tôi, mừng Giáng sinh nhé. Nàng cười nhìn hắn, đơn giản là muốn cùng uống một ly rượu cho ấm lòng. Nhưng nàng không biết, thực sự định mệnh của nàng lại chính là ly rượu này. Nàng rót một ly rượu đưa cho hắn, hắn đón lấy, ngón tay thon dài chạm vào bàn tay nhỏ xinh của nàng, làm nàng thoáng ngượng rụt tay về. Tự rót cho mình một ly, nàng đưa lên miệng thưởng thức một ngụm. Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người nhẹ nhẹ vang lên. Nàng vốn rất ít khi uống rượu, nên lần này có lẽ là quá lượng, gương mặt thoáng chốc ửng hồng, lảo đảo ngã khỏi ghế. A! Nàng tưởng như mặt mình đập xuống đất, nhưng được giữ lại giữa chừng. Cánh tay hắn to lớn bế nàng đến giường, đặt nàng nằm nghỉ xong, hắn yên lặng trở lại ghế ngồi. Đã khuya lắm rồi, hắn vẫn không ngừng uống, đôi mắt hằn lên những tia máu đục ngầu, nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở trên giường, nhịn không được mà đứng dậy tiến đến. Nàng trở người, vẫn còn say. Rượu này là rượu hạng nặng so với một phụ nữ như nàng. Hắn mím môi, im lặng nhìn nàng vặn vẹo trên giường. Hà Kim Đồng. Hắn gọi tên nàng. Đôi mắt nàng như bị một màn sương mờ bao phủ, mờ hờ nhìn hắn tựa như không nhìn. Hơi thở nàng phập phồng, ngực áo nhấp nhô, đôi môi hồng nhợt mở nhẹ để lộ hàm răng trắng, cánh tay trắng nõn đặt trên gối mịn màng. Đôi mắt hắn phút chốc dục hỏa bừng bừng, ngồi xuống giường, hắn ôm nàng vào lòng, siết rất chặt, tưởng như chỉ cần buông lơi một chút là nàng sẽ biến mất. Nàng là người, cơ thể mềm mại, tỏa hương nữ tính dựa vào hắn.

Vậy để tôi giúp. Liền đó hắn cúi người xuống, ngón tay ma lực của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net